Hoan nghênh tới hư ảo thần điện của ta. Bóng người lên tiếng. Hạ Ngôn sửng sốt. Chẳng lẽ, ngươi chính là chủ nhân hư ảo chi cảnh? Đúng vậy, ta chính là chủ nhân hư ảo chi cảnh. Bóng người gật đầu. 10 vạn năm, rốt cục ta chờ được ngươi rồi. Ngươi là Hạ Ngôn, đúng không? Bóng người dường như biết một số chuyện về Hạ Ngôn. Đúng. Tâm thần Hạ Ngôn hoàn toàn thu liễm. Ngươi nói, ngươi đã chờ ở đây 10 vạn năm, chờ ta. Hạ Ngôn có chút khó thể tin. Hiện tại hắn mới 16 tuổi, đừng nói chuyện 10 vạn năm trước, cho dù chuyện 100 năm trước đối với hắn mà nói đều rất xa xôi. Mà người này không ngờ nói đã chờ ở đây 10 vạn năm. Có thể nói là chờ ngươi, cũng có thể là không phải. Ta chờ chỉ là một người cầm linh la giới, hơn nữa có thể giải phong ấn linh la giới. Bóng người lắc đầu cười cười. Linh la giới. Hạ Ngôn ngạc nhiên, không khỏi nhìn về chiếc nhẫn màu đen trên tay. Chẳng lẽ, người này có quan hệ gì với linh la giới?